chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 649 cần thiết đoạt. Sophia là của hắn, chương 649 cần thiết đoạt. Sophia là của hắn, vì cái gì? Bởi vì hắn là người bạn trai a. Kia chết người chính là ta Lạc. Thượng quan Nguyệt Nhi đột nhiên mở miệng nói, nàng là bị A Âm rời giường động tác cấp bừng tỉnh. Tỉnh lúc sau nghe thấy các nàng nói chuyện phiếm, cũng không hé răng, liền trộm nghe. Nghe đến đó nàng đáy lòng ngăn không được phiếm hàn, A Âm nói Trần Thanh Thanh sẽ không chết. Như vậy chết người chính là nàng Lạc. Đều nói, hai người bên trong tất nhiên sẽ chết một cái, A Âm nói. Người cũng cùng cái kia kêu Tư Đồ Phong người nhận thức sao? Ân, trước kia thiếu chút nữa còn đào Trần Thanh Thanh góc tường đâu. Vậy ngươi cũng đừng sợ. Ta nói cho ngươi, người nọ tuyệt đối là chúa cứu thế giống nhau tồn tại. Các ngươi đều sẽ không có việc gì nhi, thật sự. Thượng quan Nguyệt Nhi vừa mừng vừa sợ nói, ân, tỷ tỷ, có thể nói cho ta hắn sinh nhật là cái gì thời gian sao? Trần Thanh Thanh đem Tư Đồ Phong sinh nhật nói cho nàng, nàng ngồi ở chỗ kia tính tính thời gian. Ngay sau đó kích động hét lớn. Không sai, chúng ta tổ tiên tiên đoán đều không có sai. Tận thế, vốn nên có chính là Tư Đồ Phong xuất hiện kia một năm, thế giới này bổn hẳn là hủy diệt. Nhưng hắn đã đến, thay đổi hết thảy, quả nhiên thế giới này chính là vì cấp thần tiên độ kiếp dùng sao? Như vậy, còn cần lo lắng cái gì? Yên tâm, các ngươi đều sẽ không chết, tiên đoán đã sớm thay đổi, ở Tư Đồ Phong xuất hiện kia một khắc. Sau lại sở hữu tiên đoán đều trở nên không linh nghiệm, bởi vì hắn đã đến. Phá hủy nơi này người hết thảy thứ tự, mỗi người vận mệnh. Đều trở nên không giống nhau, nàng nội tâm kích động tới rồi cực hạn, loại này thiên cơ đều bị nàng. Nhìn trộm tới rồi. Nàng quả nhiên lợi hại, Thượng quan Nguyệt Nhi bởi vì nàng những lời này. Hoàn toàn yên lòng, sẽ không chết, kia liền hảo hảo ngủ đi. Nói không chừng ngày mai một tỉnh ngủ, các nàng phải cứu đâu. Trần Thanh Thanh lại đột nhiên gian ngủ không được xem A Âm bộ dáng. Giống như đều không phải giả, chẳng lẽ nàng cùng Tư Đồ Phong chi gian. Thật sự có kiếp trước kiếp này, không có cũng không cái gọi là. Dù sao đời này hai người khẳng định là sẽ không tách ra. Sẽ viên mãn đi xong cả đời này, nếu là có vậy thật tốt quá. Các nàng không ngừng đi qua cả đời đâu. Là tam đời, ngẫm lại đều cảm thấy tốt đẹp đâu. Đem phía trước cái kia ác mộng hoàn toàn quên mất. Trần Thanh Thanh khóe môi treo lên ý cười. Tiến vào mộng đẹp, A Âm lại kích động mà ngủ không được nghe thấy hai người đều tiếng hít thở. Nàng xuống giường, quỳ xuống trên mặt đất, dập đầu ba cái, trong miệng lẩm bẩm nói. Tổ tông, tổ nãi nãi, các ngươi tiên đoán đều linh nghiệm. Chúng ta dự ngôn sư nhất tộc, không có gạt người, các ngươi tiên đoán đều là đúng, lại bị người mắng nhiều năm như vậy kẻ lừa đảo, những người đó đều. Là ngốc tử, bọn họ biết cái gì à? Dự ngôn sư tiên đoán nhân loại tai nạn, đều là hao phí chính mình suốt đời sở học. Thậm chí không tiếc giảm thọ tiên đoán ra tới đồ vật hảo sao. Bị thay đổi, lại nói là kẻ lừa đảo, toàn bộ đều đi tìm chết hảo sao. Chúng ta mới không phải kẻ lừa đảo đâu. Chúng ta là vĩ đại nhất dự ngôn sư. Vĩnh viễn đều là, giờ khắc này. Nàng đáy lòng là kiêu ngạo, hôm sau, một hồi đại chiến sắp bắt đầu, mấy ngày liền không đều mây đen. Dày đặc, tựa muốn trời mưa. Lại trước sau không hạ xuống dưới, hoàng thất người đều thực nghi hoặc. Rõ ràng đoán trước dự báo thời tiết, hôm nay là cái ngày nắng, nếu bằng không cũng sẽ không lựa chọn ngày này làm chuyện lớn như vậy nhi. Nhưng nếu đã đính hảo ngày, thiệp mời cũng đều tuyên bố đi ra ngoài, sớm liền có khách khứa tiến vào hoàng cung. Đổi ngày cũng không còn kịp rồi, chỉ hy vọng này vũ. Không cần nhanh như vậy hạ xuống dưới, buổi sáng 10 giờ chung. Sophia công chúa bị từ châu Âu hoàng thất, cưỡi phi cơ trực thăng nghênh đón lại đây, bị rất nhiều nhân mã. Ủng hộ tiến vào Anh quốc hoàng cung, hôm nay nơi này. biển người tấp nập, mọi người nhìn đến nàng, sôi nổi đều kinh ngạc cảm thán nói. Không mệt là châu Âu thanh danh tốt nhất hoàng thất công chúa. Quả nhiên đủ dịu dàng xinh đẹp, chính yếu, khí độ hảo, chủ yếu xem khí chất ân. Nghe nói nàng các phương diện đều là châu Âu hoàng thất công chúa trung ưu tú nhất một vị, đúng. Vậy, châu Âu hoàng thất nguyện ý đem nàng gả vào chúng ta Anh quốc hoàng thất. Cũng coi như là rất lớn thành ý, kết hai nước chi hảo. Hẳn là, Sophia từ phi cơ trực thăng dưới chân núi tới. Hình như có cái gì dự cảm giống nhau. Khắp nơi nhìn xung quanh, đoạt hôn người đâu. Như thế nào một cái cũng chưa thấy. Vẫn là ẩn núp ở đám người giữa. Cũng hoặc là, hắn căn bản là không có tới. Nàng khóe môi không khỏi gợi lên một mặt cười khổ tới, không tới cũng hảo, cứ như vậy đi, có lẽ. Đây là nàng mệnh, nhưng ngay sau đó, nàng liền ở trong đám người, thấy được Marty thân ảnh, hắn liền đứng ở khách khứa đám người giữa. Trên người ăn mặc một bộ màu trắng áo bành tô, cả người thoạt nhìn xoái khí bức người. Khóe môi treo lên một mặt nhàn nhạt ý cười, thấy nàng nhìn lại đây. Hắn còn làm quái giống nhau hướng về phía nàng vứt hai cái mặt mày, tới, hắn cư nhiên thật sự tới. Là tới xem lễ, vẫn là đoạt hôn, nàng không rõ nguyên do nhìn hắn, lại nghe hắn dùng môi hình nói cho nàng. Ta yêu ngươi, nàng đáy lòng tràn đầy đều là động dung, liền tính hôm nay đoạt hôn không thành công. Như vậy ít nhất đã từng nàng Sophia cũng kinh tâm động phách quá, nàng chịu đựng rớt nước mắt xúc. Động, vẻ mặt quyết tuyệt đi theo giả người hầu, tiến vào trong hoàng cung chuyên môn vì nàng tương lai chuẩn bị cung điện, Marty ánh mắt theo nàng. Đi xa, cảm giác tâm đều bị mang đi, hôm nay Sophia, ăn mặc một bộ màu trắng đuôi cả áo cưới, cả người quả thực mỹ tới rồi cực hạn, nếu đây là hắn cùng nàng đính hôn điển lễ. Như vậy hắn nhân sinh cũng liền bởi vậy viên mãn, nhưng Nima lại không phải. Là nàng cùng chính mình thân ca ca, mà hắn, là tới đoạt hôn, thả bởi vì cái này, liên lụy các huynh đệ nữ nhân, cũng không biết rốt cuộc là đúng hay sai, nhưng hắn đang xem đến nàng. Kia một khắc, trong lòng liền có chấp niệm, cần thiết đoạt. Sophia là của hắn, đời này đều là của hắn, chính là muốn chết. Hắn cũng muốn liều chết một bác, hắn bất động thanh sắc đi theo các tân khách cùng nhau. Tiến vào trong hoàng cung, nhất khổng lồ cũng là xa hoa nhất một tòa cung điện, đó là Anh quốc hoàng thất quốc vương cùng các đại thần nghị sự cung điện, cũng là hôm nay cử hành đính hôn điển lễ lễ đường, có thể thấy được Anh quốc hoàng thất đối cuộc hôn nhân này nhìn chúng, quang đính hôn liền như vậy xa hoa. Về sau kết hôn chỉ biết càng khó lường, hôm nay tới các tân khách. Trừ bỏ Anh quốc hoàng thất người, đại thần cùng gia quyến nhóm, còn có rất nhiều cùng Anh quốc hoàng thất giao hảo người, có thể nói là biển người tấp nập cơ hồ đều. Là cả nhà đồng thời xuất động, còn có rất nhiều tiểu hài tử, loại này khổng lồ trường hợp. Ngay cả xa ở Trung Quốc hoàng thất công chúa Mạc Cẩm Ương đều trở về tham gia, đương nhiên. Lục Cảnh Dương làm bạn nàng cùng nhau, bọn họ cũng không biết Tư Đồ Phong bọn họ hôm nay kế hoạch. Thuần túy là đã chịu mời. Lại đây xem lễ, lại lần nữa nhìn thấy ngày xưa tỉ muội. Mà Cẩm Ương đã không có trước kia cái loại này ái đua đòi cảm giác nàng đã có được trên thế giới. Tốt nhất nam nhân, không phải sao, Lục Cảnh Dương có hay không quên mất Trần Thanh Thanh. Nàng không biết, nàng chỉ biết. Hắn đối nàng thực hảo. Hết chương.